Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Đại Nhật Giận Quý. Thiên Hồng trạng thái nhìn vô cùng không ổn. Ta bước vào đảo Ác Ma khách sạn Cường Tự chống đỡ tựa ở nơi hẻo lánh bên trong. Có hơn 10 tên một thân khí thế hung ác gia hỏa đang vây quanh ở chung quanh nàng. Trong ánh mắt đều là không có hảo ý. Yến Thiên Hồng vẫn là bộ kia băng lãnh bộ dáng. Hai tay chống chiếc kia trường đao. Đối trước mắt những người này hờ hững. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Không có đảo Ác Ma đại tử điếm bảo vệ tốt giống không tươi đẹp lắm nha. Đợi lát nữa ngươi bị khu trục đi ra thời điểm. Chúng ta rất tình nguyện thu nhận ngươi a. An Khâu Thánh, Lạc Sở Sơn đã bận bịu túi bụi. Hiện tại cũng không rảnh rỗi đến bảo hộ ngươi. Hay là chờ chúng ta ra tay yêu thương ngươi đi. Chấm ngoặc kép, những người này hạ lưu lời nói. Để cho ta rất không chịu nổi. Làm thủ thế, để Lilith thối lui. Bả vai nhoáng một cái tựu từ mấy người này ở giữa cứ như vậy cứng rắn chen vào. Thuận tay đập một chương trị liệu thẻ cho Yến Thiên Hồng. Không đợi những người này ô ngôn uế ngữ lối ra, ta tựu từ trong hàm răng toác ra đến rét căm căm một câu. Ai cảm thấy ngứa ra, hiện tại tựu cùng ta ra khách sạn đi chọn. Ta rất tình nguyện đưa thân thể mắt không mở miễn phí đi địa ngục một thế du lịch. Ta uy hiếp lập, tức đưa tới đám người này cười vang. Tại trên đảo Ác Ma lẫn vào người ai không phải mang một ít huyết tinh sát khí. Ta làm sao trang khốc cũng chỉ là cái lớp 10 vừa qua khỏi học sinh. Bọn hắn đương nhiên sẽ không bắt ta để vào mắt. Tiểu súc sinh, muốn chúng ta luân ngươi sao? A, trắng như vậy non tiểu nam hài. Ta nước bọt đều chảy. Không biết bắt đầu ăn hương vị thế nào. Đừng dùng ngươi thế ghê tởm miệng thối đối ta. Chấm ngoặc kép, ánh mắt của ta càng ngày càng lạnh. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là ra vẻ kiên cường. Đến bây giờ giết người liền như là hô hấp không thèm để ý. Lòng bàn tay của ta đã đầy đủ tàn nhẫn. Ta liên tục lót tập đoàn cũng dám đắc tội. Những này tạp ngư dám nói lung tung. Hạ chàng như thế nào lại tốt hơn? Đại Nhật giận quỳ người là càng ngày càng không có tiền đồ. Chẳng những đầu hàng lót tập đoàn. Thật đúng là làm chó săn. Sử dụng trị liệu thẻ về sau. Yến Thiên Hồng lại khôi phục băng sơn mỹ thiếu nữ hình tượng. Trên mặt giếng cổ không gợn sóng dáng vẻ, làm cho không người nào có thể nhìn thấu nàng ý tưởng chân thật. Một cái mở miệng dơ bẩn nhất hoàng mao nam tử, còn lớn hơn âm thanh kêu lên. An Khâu Thánh bọn hắn sớm muộn muốn bị lóc tập đoàn nuốt mất. Chúng ta Đại Nhật giận quỳ đại tỷ ánh mắt độc đáo. Người sau có thể nhìn rõ nàng mưu lược. Bớt nói nhiều lời, muốn hay không ra ngoài chọn một trận. Không có chứng tựu xéo ngay cho ta. Của ta sát cơ càng ngày càng nặng. Cùng lóc tập đoàn có liên quan người chết một cái thiếu một cái. Có thể giảm bớt địch nhân thực lực sự tình. Có lỗi giết không sai thả. Cái kia hoàng mao hướng ta dựng lên một cây ngón giữa vừa muốn mở miệng. Liền nghe đến từng tiếng lạnh nữ nhân mệnh lệnh. Các ngươi đều lui ra đi. Đến bên ngoài quán rượu đi chặn đường những người khác. Một người mặc đồ công sở. Giống như cao cấp văn bí quá nhiều lãnh tụ mỹ mạo nữ nhân khoát tay chặn lại. Những cái kia vây quanh Yến Thiên Hồng nhân mã thượng không nói tiếng nào rút đi. Bằng vào ta linh giác thẳng nhạy cảm. Vậy mà không có phát giác nữ nhân này lúc nào xuất hiện. Không khỏi lộ ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi còn thật sự là coi thường đám hỗn đản này. Nữ nhân này chính là ban đầu ở Phi Miêu Sơn Cốc. Cùng Tư Nặc Khắc cùng nhau tứ phương tập đoàn người lãnh đạo một trong. Bất quá bây giờ nàng xem ra so Yến Thiên Hồng còn lạnh hơn. Tán phát băng lẫm khí thế. Đơn giản chính là tại tuyên cáo người sống chớ gần. Yến Thiên Hồng, hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Ngươi lần sau rời tửu điếm phạm vi. Coi như đừng trách ta thủ hạ nhóm không nể mặt mũi. Lưu lại một câu ngoan thoại. Nữ nhân này xoay người rời đi. Lộp bộp giày cao gót dẫm lên mặt đất thanh âm. Nghe tràn đầy chơi liều. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có liếc lấy ta một cái. Yến Thiên Hồng thấp giọng quát nói. Đại Nhật giận quý. Người sớm muộn cũng sẽ bị lóc tập đoàn diệt trừ. chỉ cần bọn hắn đợt tiếp theo viện quân vừa đến, các ngươi những người này tự lại không có giá trị. Ta biết ta đang làm cái gì, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nữ nhân này danh tự thật là lạ. Đại Nhật Giận Quỳ, đây là người nước nào cách gọi? Đưa mắt nhìn Đại Nhật Giận Quỳ cái này thành thục mỹ mạo nữ nhân rời đi. Ta hiếu kỳ hướng Yến Thiên Hồng hỏi một câu. Yến Thiên Hồng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhàn nhạt đáp. Đại Nhật Giận Quỳ cũng không phải là địa cầu nhân loại. Nàng xuất thân tại một thế giới khác, đương nhiên sẽ không cùng chúng ta danh tự tương tự. Nữ nhân này vậy mà giống như ăn khâu thánh, đều không phải là người. Chấm ngoặc kép, trong lòng ta giật mình, trên mặt có chút biến sắc. Lilith phát giác được tâm tình của ta biến hóa, đưa tay nắm ở ta sát vách, yên lặng dựa vào đi qua. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù còn tại ở trên đảo du đãng. Ta cùng bọn hắn liên lạc về sau, hai người kia tựa hồ chưa có trở về ý tứ, để cho ta yên tâm không cần đi quản bọn họ. Lúc này mới mang theo Lilith cùng Yến Thiên Hồng về tới gian phòng của nàng. Tên này nhìn phi thường kiên cường nữ hài tử, vừa bước vào cửa phòng tựu ngã nhào xuống đất bên trên. Liên tục chưa từng rời khỏi người dài 5 thước đao cũng không thể nắm chặt. Rơi xuống đến trên mặt đất, như thế nào dạng này? Ta đều sử dụng qua trị liệu thẻ. Ta đưa tay tìm tòi Yến Thiên Hồng mạch môn. Lông mày lập tức nhíu chặt lên. Trị liệu thẻ công năng giới hạn tại khôi phục mệt nhọc. Trị liệu hiệu quả chỉ là bình thường. Vết thương nhẹ còn không có vấn đề. Quá nặng thương thế là không có cách nào. Yến Thiên Hồng chẳng những có cực nặng nội thương, còn có một loại kỳ dị chớ chú ma lực vắt ngang tại thể nội. Không ngừng mà làm hao mòn nàng thể lực, để nàng gần như hư thoát. Vừa rồi tại những người kia trước mặt, cái này lạnh như băng nữ hài tử còn có thể gắng gượng chịu đựng. Về đến phòng tinh thần buông lỏng liền rốt cuộc không thành. Ta vô danh võ công tâm pháp có thể giúp nàng liệu nội thương. Đau đầu ngược lại là cái kia đạo chớ chú. Mạch tư ma pháp chú văn thiên hướng về thực dụng. Căn bản không có liên quan tới ma pháp nguyên lý loại hình đồ vật. Mặc dù ta cũng hiểu được thân thể hồi phục chú văn, trị liệu tiếp xúc loại hình pháp thuật, nhưng là không đủ đúng bệnh hốt thuốc. Thử mấy lần chỉ là để Yến Thiên Hồng tình huống hơi có chuyển biến tốt đẹp. Căn bản không thể triệt để khu trục cỗ này tà môn ma lực. Đến tột cùng là ai đem nàng đả thương thành cái dạng này? Lần trước gặp Yến Thiên Hồng thời điểm, tình huống của nàng còn không có bết bát như vậy. Ta vận khởi Bạch Kim Vinh Diệu, mượn nhờ môn này linh lực đặc thù trừ tà hiệu quả trấn áp xuống dưới cỗ nguyền rủa này ma lực phản công, lúc này mới có thể ăn giúp Yến Thiên Hồng chữa thương. Đảo ác ma hiện tại hỗn loạn thành cái dạng này, ta cũng nghĩ cứu tỉnh vị này băng sơn mỹ thiếu nữ về sau. Hỏi nàng một chút đến tột cùng có những địch nhân kia vòng tự bên ngoài. Là ai đem nàng đánh thành cái dạng này? Yến Thiên Hồng tố chất thân thể không thấp. Ta như thế không đúng lắm chứng cấp cứu. Lung tung dày vò hơn 10 phút. Thế mà cũng chậm rãi tỉnh lại đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.